Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1416, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, cõng cô ấy lần này khiến cho Trân Khiêm có thêm nhiều cảm xúc. Các cô ở chỗ nào vậy? Khách sạn Bắc Thương, vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng ở đó. Anh trai, anh đến đây để du lịch sao? Đúng vậy, hai người thì sao? Nhìn hai cô như vậy, chắc hai cô là phóng viên hả? Trân Khiêm không kiềm được mà cười khổ. Hai cô gái đồng thanh nói với vẻ kinh ngạc. Anh, sao anh biết chúng tôi là phóng viên? Nhìn khí chất của hai người các cô vô cùng giống. Trân Khiêm nói, ha ha ha, anh cũng hài hước đó. Cô gái đeo kính đầy khí chất nói. Anh trai, anh là người ở đâu vậy? Cô gái đang được Trân Khiêm cõng trên lưng đột nhiên cất tiếng hỏi. Có quan trọng lắm không? Lông không? Chúng tôi chỉ thấy ánh mắt của anh rất giống với một người bạn cũ của chúng tôi mà thôi. Chỉ có điều, cậu ấy không được cường tráng khỏe mạnh như anh, cũng không được lợi hại như anh. Cô gái đang được cõng trên lưng vội vàng nói, sau đó nhẹ giọng nói, tôi nhớ rằng lần trước tôi cũng bị trẹo chân, ha ha, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy cũng cõng tôi như thế này này, u ấy là bạn trai của cô sao? Nghe cách nói của cô, có vẻ như rất thân thiết với nhau. Trân Khiêm hơi đỏ mặt nói, ha ha, tôi không có cái phúc làm bạn gái cậu ấy đâu. Cô gái trả lời, gì mà có phúc với không có phúc cơ chứ, có mà anh ta không có phúc ấy, hơn nữa, cô xinh đẹp như này, muốn tìm bạn trai như nào chẳng được. Trân Khiêm nói, đúng đó, anh trai này nói rất đúng, cậu cũng đừng hạ thấp bản thân mình như thế, hai người đã không liên lạc với nhau cả năm nay rồi, cậu nên quên cậu ta đi, tìm một người khác đi. Cô gái đứng bên cạnh nói, cô gái đang được cõng trên lưng lắc đầu. Không phải là tôi muốn buông cậu ấy là buông được đâu. Hai biết nói với cậu thế nào giờ? Cô gái đeo kính nói. Còn Trân Khiêm cũng không hề nói gì nữa. Chẳng mấy chốc đã tới nhà nghỉ. Tầng 1 của nhà nghỉ chính là phòng ăn. Một nhóm người đang dùng bữa tại đó. Nhìn thấy hai cô gái quay về. Bọn họ có vẻ quen biết lẫn nhau. Nên vội chạy tới. Có chuyện gì vậy? Sao chân em lại bị thương thế này? Một ông cụ dẫn đầu quan tâm hỏi. Tân Nhã. Cậu không sao chứ? Còn một người con trai lại sốt sắng bước tới bên cạnh Trân Khiêm. Anh ta hỏi quan tâm hỏi cô gái nằm trên lưng Trân Khiêm. Cậu thanh niên này mặc tây trang chỉnh tề, nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng khí chất. Đây là ai vậy? Sao có thể để cho anh ta cõng được chứ? Anh ta lại quay lại nhìn Trân Khiêm, trên mặt không giấu được sự ghen tuông. Cách chương